Có rồng đang nằm vô thủy bất độ. Chương 11, rồng. Khó nựng quá à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, tiếng hét chói tai như cá heo của dì giúp việc trực tiếp đánh thức Thiên Kích đang ngủ mơ. Hắn nhăn mi, xốc chăn lên đứng về phía cửa phòng. Mới vừa mở cửa ra, một thứ gì đó trắng trắng liền ngã lắc lư vào trong phòng. Nện lên mờ u bàn chân của Thiên Kích. Thiên Kích nhăn mày nhìn kỹ mới phát hiện thứ đó là Nguyễn Hành Chu đang mặc áo ngủ. Đôi mắt anh nhắm chặt. Nhìn tư thế này không quá khó đoán anh đã dựa vào cửa phòng Thiên Kích ngủ cả đêm. Dì giúp việc mặt mày hoảng sợ chỉ vào Nguyễn Hành Chu sắc mặt tái nhợt vẫn chưa tỉnh dậy. Ngón tay dì không ngừng run run. Chết, chết người rồi, chết cái quần què. Thiên Kích xoa xoa thái dương. Hắn nhíu mày, nhìn dì bằng ánh mắt không kiên nhẫn. Chỉ ngủ mà thôi, ồn cái gì? A, ngủ, nhưng mà mặt của Nguyễn Tổng, sao lại trắng đến thế? Dì nghi nghi ngờ ngờ mà nhìn dáng người cao lớn của Thiên Kích còn có hình xăm đỏ sậm từ đầu đến chân. Dì lặng lẽ quay đầu lại nhìn cửa, chậm rãi lui về phía sau hai bước. Dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn Thiên Kích. Tiên, tiên sinh, ngài gọi Nguyễn Tổng dậy để tôi nhìn một chút được không? Thiên Kích bị trở thành người xấu. Chậc một tiếng, hắn đè nén lửa giận, nhấc cả người Nguyễn Hành Chu lên quơ tới quơ lui. Cái người đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch như thể bị mất quá nhiều máu, chậm rãi mở to mắt. Trong đôi mắt còn mang theo vài sợi tơ máu. Thiên Kích, anh mơ màng gọi một tiếng, mà Thiên Kích thì quay đầu, không vui mà nhìn về phía dì giúp việc, biết mình nãy giờ náo loạn tào lao, dì xấu hổ cười cười, liên tục nói xin lỗi, nhanh chóng cầm đồ mình vừa mua vào phòng bếp, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Cũng chính vào lúc này, cửa nhà của bọn họ vang lên, dì giúp việc muốn từ phòng bếp ra mở cửa. Nguyễn Hành Chu ngủ không ngon lại xua xua tay với dì. Cả người lung lay đi mở cửa. Thiên Kích vốn muốn quay đầu về phòng. Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy ở ngoài cửa là mấy người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen. Nguyễn Hành Chu thuần thục nói gì đó với họ, còn mở cửa nhà ra để cho bọn họ nhìn thoáng qua. Những người đàn ông đó cung kính gật đầu với Nguyễn Hành Chu rồi rời đi. Cửa khép lại, Nguyễn Hành Chu giống như chó con, nhắm hai mắt động đậy mũi, dép lê cũng không mang, ngửi ngửi một đường đến ngực của Thiên Kích, cực kỳ không để ý đến ánh mắt của người khác mà chỉ muốn giúp mình vào khuôn ngực rắn chắc của Thiên Kích. Nhưng có bàn tay to màu nâu nhạt chống lên trán anh. Nguyễn Hành Chu còn chưa mở mắt dùng sức đi về phía trước hai bước rồi phát hiện bản thân chỉ có thể dừng chân ở một chỗ. Làm thế nào cũng không hít được mùi rồng. Anh bĩu môi, mở mắt ra, ôm, Nguyễn Hành Chu mơ hồ nói không rõ. Trưng ra yêu cầu, sắc mặt Thiên Kích âm trầm, dựng đồng kim sắc đang nháy nhấp đột nhiên hiện lên vẻ u ám. Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Hành Chu, cười nhạo, ôm gái dám, được rồi, tôi là dám, ôm mi, mẹ, Thiên Kích bị anh chọc cho cười. Cong lưng kéo gần khoảng cách của hai người. Hắn cười nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo như băng. Bàn tay to đang trống trên trán Nguyễn Hành Chu hơi dùng sức. Hắn nói, mấy người đàn ông đến tìm ngươi là ai? Hửm, mũi Nguyễn Hành Chu hơi nghẹt. Đầu cũng nặng nề. Ngày hôm qua anh dựa trên cửa phòng ngủ Thiên Kích ngủ cả đêm. Dép lê cũng ở trong phòng Thiên Kích. Lúc anh bị ném ra còn chưa kịp mang vào, cho nên chắc là bị lạnh rồi. Trong đầu như chứa đầy nước, phảng phất có thể nghe được tiếng nước chảy. Dường như Thiên Kích bỏ âm miên vào bên tai, giọng nói truyền đến đại não của anh. Rồi đại não bị quá nhiệt đang phân tích mớ từ này có nghĩa là gì. Âm thanh gây thôi miên, giữa mày Thiên Kích đã nhăn thấy mấy núi nhỏ. Ta hỏi lại một lần nữa. Mấy tên đàn ông tìm ngươi là ai? Cái tên nhân loại khốn nạn này thích đàn ông. T. tên này nhìn qua còn là một người tương đối có quyền thế, có phú quý, loại người này có nuôi mấy thằng trai tơ không đây? Hắn cần một người sạch sẽ để mang thai hậu đại của hắn. Thiên Kích quên mất đêm qua mình còn tính thay người. Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Hành Chu, như thể đồ của mình đang cất giữ ở một nơi nào đó tự dưng bị người khác sơ soáng. Đã vậy còn để lại dấu tay dơ bẩn. Long Quân trẻ tuổi giận muốn bùng lửa. Nguyễn Hành Chu rốt cuộc cũng nghe rõ. Anh chỉ trệ nói, bọn họ à, bọn họ là bảo tiêu của tôi. Tòa cao ốc 36 tầng này, ngoại trừ tầng cao nhất là tôi. Tầng tập thể hình, giải trí, nhà ăn, thì tất cả đều là tầng cho bảo tiêu bảo vệ tôi. Bảo mẫu, đầu bếp, thầy chế rượu, huấn luyện viên tập thể hình, nhân viên y tế và nhân viên hậu cần. Bất động sản tư nhân của anh rất lớn. Bảo tiêu, dì giúp việc và đầu bếp đều ở tầng dưới. Mỗi ngày đúng giờ đều lên đây một lần. Sau khi Thiên Kích đến, anh liền giảm bớt số lần tuần tra của bảo tiêu. Vừa rồi dì giúp việc chăm sóc sinh hoạt cho anh đột nhiên hét lên. Tuy đã không có vấn đề gì nhưng tất cả bảo tiêu đều chạy lên đây. Tòa kiến trúc này có ít nhất 100 hơi thở nhân loại. Thế mà tất cả đều là bảo tiêu và người hầu của tên nhân loại khốn nạn này. Thiên Kích không nghĩ đến lý do này. Lửa giận ngập tràn của hắn nhanh chóng bị dập tắt. Khóe miệng hắn nhếch lên. Nguyên tòa nhà lớn này đều là bảo tiêu. Người sợ chết đến mức nào thế? Không còn cách nào mà. Nguyễn Hành Chu ngáp một cái. Mặt không cảm xúc. Dù gì tôi cũng có quá nhiều tiền. Cái tên nhân loại khốn khiếp này. Thiên Kích đứng thẳng dậy. Mặt mày cực kỳ xấu buông tay mình ra. Không còn gì ngăn cản. Nguyễn Hành Chu giang hai tay rủi hít ngực của người đàn ông. Khởi đầu cho sự nghiệp bắt đầu ngày mới bằng việc hít long. Nựng rồng, Nguyễn Hành Chu hô hấp từng đợt. Cái mũi tắc nghẽn chỉ có thể thở dốc bằng miệng. Thiên Kích cảm nhận được cái trán đang cọ cọ trên ngực mình hơi nóng nóng. Hai móng vuốt đại nghịch bất đạo đang sờ loạn cũng hơi nóng. Hắn cúi đầu, nhìn đôi môi hồng nhuận, ướt át cũng dần nổi lên một màu trắng như người chết. Thật sự bị bệnh à, Thiên Kích ghét bỏ. Trong lòng chậc một tiếng, tên nhân loại yếu ớt, trách không được mà cần nhiều người chăm sóc đến vậy. Nghĩ xong, hắn duỗi tay, ngón tay cọ cọ sau cổ Nguyễn Hành Chu một chút. Một làn xương màu đỏ có thể thấy bằng mắt thường tiến vào trong cơ thể của Nguyễn Hành Chu. Ngay sau đó, Nguyễn Hành Chu phát hiện đầu óc bản thân đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Đôi mắt cũng không sót nữa. Mệt mỏi cũng đã biến mất. Là anh làm sao? Thiên Kích, Nguyễn Hành Chu có chút vui vui. Anh thích tôi rồi sao? Khuôn mặt Thiên Kích cứng đờ. Nhưng rất nhanh hắn đã thay vẻ mặt trước đó bằng nụ cười lạnh lùng. Chào phúng, thích ngươi. Ha ha, không có khả năng. Ta chỉ muốn ra ngoài một chuyến, vì để phòng ngừa ngươi lại đụng phải rắc rối phiền đến ta. Cho nên ta mới đại phát từ bi mà trị liệu cho ngươi. Có biết không? Hừ, nhớ phải cảm ơn, tên nhân loại ngu xuẩn. Thiên Kích thân cao thể đại, khuôn mặt cương ngạnh, vì là long tộc cho nên đã có sẵn tướng uy nghiêm của đế vương. Tình ái trong mắt hắn như thể còn không bằng một chút giang sơn. Nguyễn Hành Chu nhìn hắn, một tiếng, tuy khuôn mặt vẫn liệt nhưng không biết vì sao, Thiên Kích lại nhìn ra được nó có hơi không vui. Thì ra là thế, anh ấy vẫn không thích mình. Lồng ngực của Nguyễn Hành Chu lại có hơi buồn. Anh bò xuống từ trên người Thiên Kích, hỏi Thiên Kích, anh muốn đi đâu? Không cùng tôi đến công ty à? Ta không có thời gian để lãng phí trên người ngươi. Ta có chuyện phải làm. Nguyễn Hành Chu hơi há mồm. Thiên Kích nhàn nhạt liếc anh một cái. Hình như hiểu rõ anh muốn nói gì tiếp theo nên đánh gãy lời của anh. Ta sẽ không mang ngươi đi. Nơi đó là thế giới của yêu ma. Không thích hợp để ngươi đi. Mặt mày Nguyễn Hành Chu cũng lạnh lùng. Nếu anh không mang tôi đi, thì chắc anh cũng nên thực hiện khế ước nhỉ. Cái gì? Thiên Kích giật mình, sinh con đó. Nguyễn Hành Chu mặt mày vô cảm nhìn hắn. Khi nào hai đứa mới sinh con đây? Khi nào thì đu ướm? Hai tay Thiên Kích kẹp chặt lấy miệng của anh. Kẹp mỏ của Nguyễn Thành Chu thành mỏ vịt. Tên nhân loại mặt mày vô sỉ. Ngươi đang nói cái gì vậy hả? Thiên Kích thấp giọng quát anh. Khóe mắt anh đảo qua vẻ mặt khiếp sợ của dì giúp việc. Dưới mái tóc đỏ là lỗ tai nhọn nhọn bị nhuộm đỏ. Cái tên khốn nạn không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt mà cũng dám nói vậy. Nguyễn Hành Chu đẩy tay Thiên Kích ra. Nhấp môi. Tư liệu trên mạng tôi tìm được đều nói thế. Nếu muốn giữ đàn ông ở lại thì phải ngủ với ổng. Sinh con với ổng. Có con rồi thì về sau có thể cậy mặt đi lên. Cười lớn há há rồi nghênh ngang vào nhà. Cái trán Thiên Kích lộ ra gân xanh. Ngươi là thiếp thất trăm phương ngàn kế muốn thượng vị à? Dì giúp việc mới vừa đẩy cửa vào muốn gọi hai người ăn cơm. Chắc nên về rồi. Tiện tay đóng cửa lại luôn. Ý ta là, ngươi, không thể mỗi ngày đừng treo mấy cái câu như thế ở bên mép được sao? Thiên Kích che chán không thể hiểu nổi mạch não của Nguyễn Hành Chu. Bản thân không nghĩ đến cảnh mình thế mà bị một tên nhân loại bình thường làm cho đau não. Câu nào, Nguyễn Hành Chu nghiêng đầu, là muốn mình đổi một cách nói uyển chuyển hơn à, dù gì Thiên Kích cũng là rồng. Còn là rồng cổ đại, có hơi bảo thủ cũng đúng. Tự hỏi một chút, Nguyễn Hành Chu ngẩng đầu nhìn thẳng Thiên Kích, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhưng anh đã quên, anh từ nhỏ đã bắt đầu lấy chỉ số IQ đè thẳng chỉ số EQ xuống đáy. Không hề chừa chỗ cho nó chút nào. Một khi anh nghiêm túc suy xét vấn đề tình cảm là sẽ biến thành đôi mắt màu đen và dựng đồng màu vàng giao nhau. Nguyễn Hành Chu trịnh trọng nói, xin hãy tưới mầm mống sự sống của anh lên mảnh đất luân hồi màu mỡ, nơi người muốn luân hồi nhất định phải bước qua. Vậy à, Thiên Kích. Long Quân tuổi trẻ thở dài. Sau đó, một bàn tay to che lên sọ não mềm mại của Nguyễn Hành Chu. Ta đồng ý, hửm, ta mang ngươi đến yêu giới. Vậy còn thửa ruộng luân hồi? Câm mồm, sừng rồng màu đỏ ngoi ra khỏi đầu. Thiên Kích lộ ra nụ cười mình là trung tâm vũ trụ. Bóp đầu anh vang kéo kẹt, ta cho ngươi nửa tiếng rửa mặt ăn cơm. Ha ha, nửa tiếng sau ta sẽ mang ngươi đến kết yêu xã. Thiên Kích cười ra một miệng toàn răng nanh, ngọn lửa ở khóe miệng hắn tiêu tán. Bàn tay nâu nhạt dùng sức vỗ vỗ lên cái đầu lông xù của anh. Tiện đường tìm quân hoa trị cái đầu ngươi luôn. Bụp bụp, Nguyễn Hành Chu cảm thấy xương sọ của mình có khả năng đã nứt xương rồi. Mà Thiên Kích cũng sợ bản thân. Không cẩn thận, thiêu chết cái tên nhân loại khốn kiếp này. Vừa quay đầu đã biến thành những đốm sáng vàng. Nguyễn Hành Chu thở dài đi đánh răng rửa mặt mặc quần áo. Trong lúc đánh răng, tiện thể báo tin cho thư ký và bảo tiêu, an bài lộ trình một lần nữa. Nhắn tin xong, anh phun nước súc miệng ra. Nhìn mình trong gương chỉ cảm thấy đơn thuần là bề ngoài của mình tuyệt đối cũng là hàng trung thượng. Sao ảnh lại tức giận nữa rồi? Nguyễn Hành Chu lầm bầm thở dài. Tôi khổ quá mà, thật sự quá khổ luôn. Hai, tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu phẩm Is Coming Back. Nguyễn Hành Chu, tôi đau đớn, tôi gục ngã, rồng khó vuốt quá, khó nựng lắm luôn. Thiên Kích nghiêm túc tự hỏi, mình nên xách tên đó làm thịt kho tàu hay nướng than đây? Cách chương.